Đạo, chương 774, rằng co, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tế đàn chỗ, tu sĩ số lượng giảm mạnh một nửa tả hữu. Hiển nhiên săn giết lão thi trong quá trình, vẫn lạc người số lượng cũng không ít. Mặc dù may mắn còn sống sót tu sĩ, giờ phút này cũng nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Trong mắt tràn đầy cẩn thận, tại cái này dược viên nội không thể so với ngoại giới. Không nghĩ qua là thì có thể bị người ám toán vứt bỏ nhà mình tánh mạng. Giờ phút này có giao tình tu sĩ tự nhiên ôm đoàn. Độc hành người tắc thì là xa xa tránh đi. Giữa lẫn nhau bảo trì đầy đủ khoảng cách. Yên tĩnh không người mở miệng. Tế đàn khách sáo phân áp lực nghiêm túc và trang trọng. Nhưng vào lúc này, phương xa phía chân trời ba đạo độn quang gào thét mà đến. Khoảng cách tế đàn ngoài trăm trượng đáp xuống. Độn quang thu liễm lộ ra trong đó ba người. Đúng là luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ. Áo tơ trắng nam, tạo bào nam ba người. Tuy nhiên giờ phút này ba người này sắc mặt đồng dạng có chút trắng bệch. Nhưng trong cơ thể khí tức tràn đầy. Hiển nhiên thực lực cũng không bị hao tổn. Theo ba người tới gần, tế đàn lập tức bắn ra ba đạo ô quang rơi xuống. Ô quang tức thể, tiếp theo tiêu tán, theo cái kia tế đàn nội đã có trầm đục truyền ra. Giống như chuông vang tiếng trống hoàng hôn, chấn nhiếp tâm hồn, 12 tiếng nổ, 10 tiếng nổ, 9 tiếng nổ, tế đàn cảm ứng tín vật, một kiện vừa vang lên. Việc này trải qua rất nhiều tu sĩ nghiệm chứng sớm đã chứng minh là đúng. Cái này luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ, áo tơ trắng nam, tạo bào nam đúng là riêng phần mình thu hoạch 12 kiện. 10 kiện, 9 kiện tín vật, điểm ấy đem làm thật khiến cho người ta chấn động vô cùng. Cần biết mấy chục tu sĩ tiến vào hoang dã thu thập tín vật, có thể toàn thân trở ra người không quá nửa. Mà bọn hắn đại đa số bất quá là chém giết một chỉ lão thi. Nhiều người cũng không quá đáng ba con lão thi mà thôi. Đồng dạng vi không ngã hậu kỳ tu sĩ. Nhưng cùng luyện đan hiệp hội ba người so sánh với. Thực lực sai biệt nhưng lại cách biệt một trời. Luyện đan hiệp hội ba người tổng cộng thu hoạch tín vật 31 kiện. Tự nhiên dẫn tới vô số tu sĩ thấp giọng hô. Ánh mắt quét tới lộ ra kính sợ, áo tơ trắng nam sắc mặt ngạo nghễ, có thể liên tục chém giết 10 chỉ lão thi. Như vậy tu vi, đủ để cho hắn khinh thường tuyệt đại bộ phận đồng cấp tu sĩ. Nhưng vào thời khắc này, thanh y thiên nữ sắc mặt khẽ biến, giờ phút này ngẩng đầu. Phía chân trời vừa mới có lưỡng đạo độn quang gào thét mà đến. Từ điểm đó cũng có thể cho thấy. Nàng này tuy nhiên ít xuất hiện, nhưng tu vi cực cao nhưng lại ba người này trong cường giả. Lưỡng đạo độn quang đồng thời rơi xuống, thu liễm lộ ra trong đó hai người. Đúng là cái kia ẩn điện bạch không cố kỵ cùng hắc tử lang. Sau một khắc, tế đàn nội đồng dạng có ô quang bắn ra, phân biệt rơi vào lưỡng trên thân người. Đồng, đồng, tế đàn nội nổ mạnh tái khởi. Phân biệt 12 tiếng nổ, 11 tiếng nổ, giờ phút này hai đại ẩn điện đệ cũng đem bản thân cường hãn thực lực biểu lộ ra. Bạch không cố kỵ cùng thanh y thiên nữ tướng các loại. Một mình đạt được 12 miếng tín vật, hắc tử lăng nhưng lại muốn áp qua áo tơ trắng nam. Tạo bào nam một bậc, trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt hội tụ mà đến. Hai đại ẩn điện đệ cùng luyện đan hiệp hội cường ba người rằng co. Song phương dưới trướng tu sĩ giờ phút này cũng là nhao nhao hiện thân. Sắc mặt âm trầm nhìn nhau. Trong đôi mắt sát cơ hoành thu. Song phương dương cung bạt kiếm. Không hề báo hiệu đại chiến hết sức căng thẳng. Bọn hắn đối với cái này đều sớm có đoán trước. Đem làm truyền thừa chính thức mở ra. Là luyện đan hiệp hội. Và ẩn điện tu sĩ quyết liệt chém giết thời điểm. Oanh, khí thế bộc phát, hư không đối chiến, tật phong từ hư không mà sinh. Quét ngang ra, khiến cho quần áo bay phất phới. Nhưng vào thời khắc này, nhưng lại có một đạo độn quang tự xa xa gào thét mà đến. Giờ phút này làm như phát giác được dưới tế đàn biến cố. Độn quang khoảng cách tế đàn còn có mấy trăm trượng xa liền rơi xuống. Thu liễm sau lộ ra trong đó một gã thanh sam tu sĩ. Mọi người ánh mắt nhìn thanh người tới. Sắc mặt nhưng lại vô cùng giống nhau. Bạch không cố kỵ, Hắc Tử Lăng trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi ý. Cái này tiêu thần thông thủ đoạn cường hoành vô cùng. Giờ phút này hiện thân, tự nhiên khiến cho truyền thừa tranh đoạt trở nên thêm khó bề phân biệt. Tăng thêm rất nhiều biến cố. Thanh y thiên nữ, tạo bào nam hai người sắc mặt khẽ biến. Trong đôi mắt lập tức hiện lên vài phần do dự. Bất quá giờ phút này bọn hắn muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng lại đã chậm. Oanh, âm lãnh tàn sát bừa bãi sát cơ ầm ầm tại bên người bộc phát. Bay thẳng vân tiêu, áo tơ trắng nam thiên nhìn về phía tiêu thần. Ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng dữ tợn. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa sông tới. Chấm, tiêu thần, ta đã chờ ngươi hồi lâu rồi. Ngày đó nhục nhã, lần này tại cái này dược viên ở trong. Hắn muốn cùng nhau đòi lại. Đắc tội hắn thiên, kết quả liền chỉ có một con đường chết. Tiêu thần nhíu nhíu mày. Nhưng trên mặt nhưng lại một mảnh bình tĩnh hào không một chút ý sợ hãi. Dùng hắn tu vi, hơn nữa tiểu cốt trợ giúp. Mặc dù đối chiến luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ trong lòng của hắn cũng không sao cả sợ. Áo tơ trắng nam muốn giết hắn. Tiêu thần sẽ không để ý đem hắn phản giết. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phiền toái. Thanh y thiên nữ, tạo bào nam hai người tất cả đều trao mày. Bọn hắn đối với tiêu thần cùng áo tơ trắng nam ở giữa ân oán gút mắc cực kỳ tinh tường. Giờ phút này thoáng chần chờ. Trung quy không có ra tay ngăn trở. Tiêu thần ngẩng đầu. Sắc mặt bình tĩnh cùng cái kia áo tơ trắng nam xa xa nhìn nhau. Một cổ bàng bạc uy áp chậm rãi theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nhảy vào vân tiêu. Hư không cuồng phong gào thét. Quần áo bay phất phới. Quanh thân tu sĩ thấy thế giờ phút này nhao nhao tránh lui. Hiển nhiên không muốn liên lụy đến hai người trong khi giao chiến. Bất quá mọi người ánh mắt hội tụ mà đến. Đối với tiêu thần lại cũng không coi được. Luyện đan hiệp hội ba người thực lực tất cả đều thâm bất khả chắc. Chính là không ngã đỉnh phong cường giả. Một khi trở mặt, ba người chắc chắn liên thủ. Đến lúc đó cái này tiêu thần cho dù là ba đầu sáu tay 72 loại thần thông. Chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Tiêu thần, ta vốn tưởng rằng ngươi sớm đã vẫn lạc tại bên ngoài. Trong nội tâm nhưng có tiếc nuối. Không muốn giờ phút này ngươi lại bình yên xuất hiện ở trước mặt ta. Điểm ấy rất tốt. Áo tơ trắng nam trầm giọng mở miệng nói. Hôm nay, ta tất nhiên muốn đem ngươi chém giết không sai. Rửa sạch trước khi nhục nhã. Ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần mặt không biểu tình. Giờ phút này nghe vậy khóe miệng hơi vểnh. Nhàn nhạt giọng mỉa mai chỉ tiêu thần tu đạo đến nay. Cho đến lấy tính mạng của ta người vô số kể. Nhưng ở hạ như trước bình yên tồn tại đến nay. Tịch ngày như đạo hữu như vậy liều lĩnh mở miệng thế hệ cũng đã bị ta đều chém giết. Hôm nay cũng chắc chắn như thế. Tiêu thần mặc dù không muốn chạm phải phiền toái. Nhưng người nếu muốn giết ta. Tại hạ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Muốn lấy tính mạng của ta. Cái kia liền xem đạo hữu có hay không như vậy thủ đoạn a. Đang khi nói chuyện. Tiêu thần từng bước tiến lên. Một cổ cường hoành khí tức chậm rãi theo hắn trong cơ thể bay lên. Giống như ngủ say hung thú. Giờ phút này chậm rãi dương mắt. Triển lộ ra bản thân dữ tợn nanh vuốt. Áo tơ trắng. Nam cười lạnh liên tục. Có lẽ đơn thuần bản thân tu vi hắn xác thực nếu so với cái này tiêu thần yếu hơn vài phần. Có thể sinh tử giao chiến toàn lực đánh cờ. Người thắng trận tất nhiên là hắn. Với tư cách luyện đan hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng tu sĩ. Người này lấy được bảo vật. Thần thông thủ đoạn viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Dám can đảm cùng download PAC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét hắn giao thủ. Cái này tiêu thần muốn chết. Vô số tu sĩ hội tụ đến tiêu thần trên người. Trong đó ánh mắt phức tạp. Giọng mỉa mai, cười lạnh, nhìn có chút hả hê. Thương cảm tất cả đều có chi. Những người này tuy nhiên biết được tiêu thần thủ đoạn bất phàm. Nhưng đem làm hắn cùng với luyện đan hiệp hội tu sĩ giao thủ lúc nhưng như cũ không người đối với hắn có nửa điểm tin tưởng. Bất quá sau một khắc, những người này ánh mắt là ngay ngắn hướng hóa thành kinh ngạc. Tiếp theo không lộ ra tận rung động. Một đạo ô quang theo tế đàn nội bắn ra, rơi vào tiêu thần trên người. Điểm ấy không làm mọi người kinh ngạc. Dù sao cái này tiêu thần tuyệt đối có được chém giết lão thì cướp lấy tín vật thực lực. Bất quá tiếp theo đến chuông vang âm thanh nhưng lại để cho bọn hắn khó có thể tin. Đồng, đồng, đồng, 14 đạo nổ mạnh vang vọng thiên địa, chấn ngây người một chúng tu sĩ. 14 kiện tín vật, cái này tiêu thần rõ ràng một mình liền xông 14 tòa thạch tháp. Chém giết lão thi, 14, ông trời. Cái này tiêu thần rõ ràng tại 5 ngày thời gian nội bằng vào thủ đoạn mình xông qua 14 chỗ thạch tháp. Người này thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc. Chúng ta đối mặt một chỉ lão thi dĩ nhiên đem hết toàn lực. Át chủ bài ra hết. Có thể miễn cưỡng đem hắn giết chết giữ được tánh mạng đã cực kỳ không dễ. Mà người này lại có thể liền giết 14 chỉ lão thi. Cái này tiêu thần tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu không dùng hắn tu vi, diệt sát chúng ta tuyệt đối nhẹ nhõm vô cùng. Không hổ là phân bộ khảo hạch khôi thủ. Không có gì ngoài luyện đan thuật bên ngoài. Cái này một thân thần thông thủ đoạn tại chúng ta bên trong chỉ sợ cũng vi đỉnh phong tồn tại. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Vô số tu sĩ thấp giọng hô mở miệng. Ánh mắt quét tới. Dĩ nhiên hóa thành vô tận kính sợ. Bạch không cố kỵ. Hắc tử lang hai người sắc mặt lập tức một mảnh ngưng trọng. Đang đối mặt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm chấn động cùng với cái kia thật sâu kiêng kỵ chi ý. Bọn hắn tuy nhiên biết được tiêu thần thực lực cường hoành. Nhưng bởi vì có rất nhiều át chủ bài thủ đoạn tại thân. Ngược lại cũng chưa từng đối với hắn quá mức kiêng kỵ. Bất quá dưới mắt hai người bọn họ rốt cục biết được. Cái này tiêu thần thực lực mạnh, tuyệt đối vượt qua bọn hắn đoán trước bên ngoài. Chém giết 14 chỉ lão thi. Loại thực lực này, chỉ sợ so sánh bọn hắn vẫn còn hiếu thắng ra rất nhiều. Áo tơ trắng nam sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đồng tử kịch liệt co rút lại không thôi. Cái này tiêu thần thực lực rõ ràng cường hoành đến tận đây. Chém giết 10 chỉ lão thì dĩ nhiên là hắn thừa nhận cực hạn. Như là tiếp tục nữa. Bản thân an toàn liền đã không có 10 phần nắm chắc. Vốn cảm thấy thực lực như vậy đã đủ để cho hắn cười ngạo tuyệt đại bộ phận đồng cấp tu sĩ. Chém giết cái này tiêu thần tuyệt không khó khăn. Nhưng giờ phút này hắn biết được. Nguyên lai nhà mình thực lực so sánh cái này tiêu thần. Rõ ràng chênh lệch chi khá xa. Thanh y thiên nữ, tạo bào nam sắc mặt âm chìm xuống. Phương áo tơ trắng nam ra tay thời điểm bọn hắn không có can thiệp. Giờ phút này luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ cùng tiêu thần đã triệt để quyết liệt. Mặc dù muốn thu tay lại cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng ba người bọn họ vốn là nhất thể. Liên hợp ra tay nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem áo tơ trắng nam tại đây tiêu thần trên tay có hại chịu thiệt. Thậm chí vứt bỏ nhà mình tánh mạng. Cho nên hai người này liếc nhau. Bất chấp mặt vấn đề. Giờ phút này đồng thời tiến lên một bước. Cùng áo tơ trắng nam đặt song song mà đứng. Trong cơ thể cường hoành khí tức lập tức bộc phát. Quét ngang ra. Ba người liên thủ, khí thế lập tức tăng vọt vô số. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.